Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1518, quỳ bái. Tiên minh thành trái tim không chịu được, hắn đến cùng đụng vào cái gì đại kỳ ngộ. Vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng trong lư đồng, một bộ khôi lỗi như ẩn như hiện, lộ ra xé rách chư thiên khí tức. Giống như thế gian đáng sợ nhất máy chiến đấu thay nghén mà thành. Khôi lỗi như tiên ma ngang trời, nội bộ sôi trào lên năng lượng, cổ xưa mà lại mênh mông, phong phú hàng cổ trường tồn thần uy. Khó mà tin nổi, trong này vẫn còn có một bộ khôi lỗi, rèn đúc năm tháng dài đằng đẵng, đây là muốn ra lò rồi. Không nghĩ tới ta tiên minh thành số phận sẽ mạnh như vậy. Tiên minh thành kích động cùng chấn động, một bộ rèn luyện năm tháng dài đằng đẵng khôi lỗi, khó có thể tưởng tượng đến cùng có mạnh bao nhiêu uy năng. Này bằng mộng ảo cấp bậc chí bảo, tiên minh thành hô hấp từ từ trầm trọng, nói, sớm biết trong này tạo hóa kinh người như vậy, liền đem chuyện lúc trước báo cáo lớn một chút, chắc chắn náo động bộ tộc ta cao tầng. Nói không chắc chí tôn giáo chủ đều sẽ quan tâm. Hiện nay, làm sao lấy đi khôi lỗi? Đây là một nan đề. Tiên minh thành cũng không vội vã. Mảnh này tài nguyên bảo địa, trong ngoài đều bị tiên tộc cường giả đóng kín. Ngoại giới cường giả căn bản không xông vào được đến. Nói chung tạo hóa ngay ở mí mắt lòng đất. Còn có thể ném mất hay sao? Bếp lò này thật là không đơn giản. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, Lư Đồng tự chủ rèn đúc khôi lỗi, lấy tam muội chân hỏa tiến hành tái tạo, có thể thấy rõ không trọn vẹn khôi lỗi khép lại không ít vết rách. Thậm chí trong quá trình, trên vách lò, lóe sáng ra lít nha lít nhít kim loại văn tự, những kim loại này văn tự tương đương đặc thù, nhìn không thấu đến cùng trình bày cái gì hàm nghĩa. Thế nhưng từng viên giống như bất hủ tiên tinh hóa thành. Ẩn chứa kinh thế pháp tắc cùng trật tự, liên miên dấu vết ở khôi lỗi bên trên. Không nghi ngờ chút nào, đây là kim loại kiểu chữ ẩn chứa kinh người tu bổ công hiệu. Đây là thuộc về riêng quỷ phủ thần công tông thần bí văn tự sao? Hoặc là nói, là một cái khác tu luyện văn minh chuyên môn văn tự. Nói chung liên miên văn tự dấu vết ở khôi lỗi bên trên. Hết thảy bị nó hấp thu, mà cổ xưa khôi lỗi một lần nữa hiển hóa ra kỳ lạ hoa văn. Từ trong ra ngoài lẫn nhau tổ hợp, cuối cùng hình thành hoàn chỉnh kim trúc sinh mệnh. Cuối cùng cụ này khôi lỗi đều nhanh hóa thành màu đồng cổ. Nó nhưng là lấy cổ đồng tiên tinh rèn đúc mà thành. Lò lửa này mặc dù là đoạt thiên địa tạo hóa, sợ là cũng căn bản không thể đem khôi lỗi tu bổ trạng thái hoàn chỉnh. Tô Viêm nỉ non, hắn cũng không rõ ràng tài liệu này đến cùng có giá trị lớn cỡ nào. Thế nhưng Long Chi Thành thủ hộ giả nói là, loại vật liệu này chính là mạnh nhất bảo liệu, khẳng định so với Đại La Ngân Tinh loại vật liệu này càng quý trọng. Đại ca, đây là cái gì khôi lỗi? Thế nào cảm giác có chút biến thái? Ngươi theo nơi nào đào móc ra? Phạm Kiếm một mặt mộng bức. Tô Viêm tùy ý lấy ra một cái rách nát khôi lỗi. Ở lò lửa hồi lô rèn đúc, từng bước trở nên đáng sợ lên. Trước tiên tộc lấy ra chân tiên khôi lỗi ném tới Lư Đồng thử nghiệm rèn đúc. Kết quả trực tiếp luyện, nói rõ không có tư cách được lò lửa rèn đúc. Như vậy Tô Viêm khôi lỗi, lẽ nào là đại la cấp độ, hoặc là càng không hợp thói thường một cấp độ. Phạm Kiếm hãi hùng khiếp vía, khôi lỗi này hơi dọa người, một khi dung hợp tự thân, chẳng phải là có tuyệt đỉnh chiến lực. Nghe vậy, Tô Viêm thanh đạm miêu tả, cái gì đào móc ra, đây là đại ca ta đưa cho ta, cư hắn tuy nói. Khôi lỗi này cả thế gian khó cầu. Cả thế gian khó cầu. Phạm Kiếm kinh dị, có chút không tin, nói, mạnh mẽ chính là người. Khôi lỗi bất quá là ngoại vật. Lại mạnh khôi lỗi có thể mạnh bao nhiêu? cái gì gọi là có thể mạnh bao nhiêu? Tô Viêm cau mày, nói rằng, đại ca ta là cỡ nào cường giả, đại la chân tiên chỉ có thể run rẩy, chí tôn đều có thể một đấm đánh nổ. Hắn nói cả thế gian khó cầu khôi lỗi, tuyệt đối ghê gớm, không mang theo như thế đáng sợ. Phạm Kiếm đột nhiên run run một cái, Tô Viêm lời nói quá kinh người, truyền đi ai dám tin tưởng, chí tôn đều có thể một đấm đánh nổ. Thôi, nói với ngươi, ngươi cũng khó có thể lý giải được đại ca ta thần uy. Tô Viêm cười cợt, nói chung, các ngươi kiếm tông thủy tổ, ở đại ca ta trước mặt cũng không đủ xem. Những năm trước đây hắn cùng thiên đế cùng rời đi, phòng trừng không qua được thời gian quá dài, liền sẽ tìm đến ta. Dầm, Phạm Kiếm suýt nữa không có thể đứng ổn, một cái lảo đảo đều muốn ném xuống đất. Hắn lắp bắp nói, ta nói, thật ra, Tô Viêm chẳng muốn cùng hắn nhiều lời. Nói chung ba ngôn hai câu mấy câu nói, chớp mắt đè ép Phạm Kiếm, cảm thấy ma vương này nước quá sâu. Hắn cũng không nhịn được nói rằng, chờ đại ca ngươi đi ra, có thể hay không dẫn tiến cho tiểu đệ quen biết một chút. Ngươi cái này nhược gà, Tô Viêm lắc đầu nói, chờ ngươi lúc nào tu thành đại la kim tiên. Đang nói đi, đại la kim tiên, ngươi cho rằng đại la kim tiên là rau cải trắng. Đầy đường, Phạm Kiếm mặt đen lại nói, phóng tầm mắt toàn bộ bất hủ thiên vực. Đại la kim tiên con số cũng tương đương có hạn, ta Phạm Kiếm cũng có tự mình biết mình, vẫn không có bước vào tiên đạo cảnh, cũng không dám cuồng ngôn liền có thể ván đã đóng thuyền trở thành đại la kim tiên. Vù, thời gian này, trên lò lửa chiếm giữ khôi lỗi, càng ngày càng hừng hực, phảng phất bất diệt thần linh, đưa thân vào trong biển lửa, phụt lên cuồn cuộn kim loại văn tự. Khôi lỗi toàn thể thần quang đại thịnh, mênh mông mà ra khí tức, cổ xưa mà hải hùng vĩ, giống như từ trần tiên ma phục sinh, chảy xuôi khiến lòng người run sợ năng lượng. Nó càng ngày càng kinh người, tam muội chân hỏa đều rất khó ép được khôi lỗi. Ta cảm thấy, nó sắp xuất thế rồi. Tiên Minh Thành kích động kêu to, lớn như vậy kỳ ngộ. Hắn có thể không cam lòng chắp tay dâng cho người, nghĩ thầm chính mình có tư cách hay không, trở thành khôi lỗi chủ nhân. Khôi lỗi hiện tại mạnh bao nhiêu, vẫn là một ẩn số. Cuối cùng thời khắc này, khôi lỗi kể cả lò lửa ở cộng hưởng, lò lửa trong thế giới, ngàn tỷ kim loại văn tự phơi bày ra, một cái tiếp một cái, không ngừng khắc vào khôi lỗi bên trên. Khôi lỗi này dù sao cũng là Tô Viêm, hắn rất rõ ràng nhào bắt được. Khôi lỗi nội bộ gãy vỡ xương, nội tạng đều chiếm được chữa trị. Này rất thần kỳ, để Tô Viêm tăng kiến thức, không thuộc về cái thời đại này văn minh kết quả, cho Tô Viêm rung động rất lớn cảm. Bất quá vẫn còn có chút khu vực, rất khó tu bổ, rốt cuộc cổ đồng tiên tinh là mạnh nhất bảo liệu. Có lẽ chỉ cần tìm được mạnh nhất bảo liệu mới có thể đem khôi lỗi hoàn chỉnh chữa trị. Trên thực tế đối với Tô Viêm tới nói, cũng không hy vọng khôi lỗi triệt để tái tạo xong xuôi. Rốt cuộc một khi nó hóa thành mạnh nhất chiến đấu khôi lỗi, Tô Viêm làm sao đi nắm giữ. Ngày xưa hắn bất hủ khôi lỗi, Tô Viêm ở nhân đạo tuyệt đỉnh đều khó mà dung hợp. Sợ là lấy hiện tại khôi lỗi cường độ, Tô Viêm cũng rất khó triệt để nắm chặt. Một ngày trôi qua, làm ngày thứ hai đến thời khắc, tiên tộc có người đến rồi, mang đến rất nhiều điển tịch, giao cho Tiên Minh Thành. Có chút điển tịch, mặc dù là gia tộc đệ tử nòng cốt, đều không có quyền hạn đi xem. Những điển tịch này, ghi chép các loại bí ẩn, cũng không truyền ra ngoài. Rất nhanh, Tiên Minh Thành ở trong đó một cái trên điển tịch, tìm tới ghi chép nội dung. Hắn khiếp sợ phát hiện, quỷ phủ thần công tông, chuỗi này lò lửa có không ít, có rèn đúc lò lửa, có chữa trị lò lửa. Vật này cũng được gọi là thiên công lô, thiên công lô, tiên minh thành hút vào khí lạnh. 37 loại thiên công lô. Bình thường thiên công lô giá trị cũng không cao. Nếu như là cấp bậc chạm tới đại la cấp độ, chính là đỉnh tiêm thiên công lô rồi. Đây nhất định là đứng đầu nhất thiên công lô. Giá trị cực kỳ không hợp thói thường. Trừ phi nắm giữ quỷ phủ thần công rèn đúc thuật, bằng không căn bản không thể chế tạo ra thiên công lô. Tiên minh thành lời nói. Để đến đây truyền tin đệ tử hưng phấn nói. Chuyện này đã kinh động lão tổ. Có người nói lão tổ sẽ có phân thân giáng lâm. Nhìn một chút có thể hay không mang đi thiên công lô. Kỳ thực bộ tộc ta cũng có mấy tòa thiên công lô. Thế nhưng giá trị cũng không cao. Không sai, vật ấy giá trị trọng đại. Đáng giá lão tổ mạo hiểm đến đây. Tiên minh thành gật đầu nói. Nếu như bộ tộc ta luyện khí đại tông sư, có thể phiên dịch ra thiên công lô sáng lập phương pháp. Tất nhiên có thể được cao thâm rèn đúc thuật. Nghĩ tới đây, tiên minh thành sắc mặt hơi trầm xuống. Nếu như gia tộc lão tổ thật đến rồi, tạo hóa hải này thuộc về mình sao? Hắn đối với thiên công lô không trọng thị, thế nhưng đối với cụ này khôi lỗi nhưng là càng ngày càng đỏ mắt. Hắn hoài nghi đây là chữa trị loại hình thiên công lô. Ở tu bổ khôi lỗi này thương tích. Năm tháng dài đằng đẵng tu bổ. Khôi lỗi này giá trị. Quả nhiên là khó có thể dự liệu. Quỷ phủ thần công tông. Thật là kinh thế. Tiên minh thành cũng không thể không cảm thán. Này một tông môn đã từng đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Chế tạo ra nhiều loại thiên công lô. Chỉ cần vật liệu đầy đủ. Là có thể cuồn cuộn không ngừng rèn đúc ra mạnh mẽ khôi lỗi. Thiên công lô, Tô Viêm lại là đang nghĩ. Hắn gặp phải hơn 100 cái kim loại người. Những kia đúng là khôi lỗi sao? Có thể hay không là kim trúc sinh mệnh? Sán lạn văn minh, cũng không có mất đi truyền thừa. Có lẽ năm đó cổ chi thiên đế, được quỷ phủ thần công tông mạnh nhất rèn đúc thuật. Tô Viêm thầm nói. Thiên công lô, xác thực đủ không hợp thói thường. Không đơn giản, quá không đơn giản rồi. Thời gian này, Tô Viêm hai mắt sáng choang. Bởi vì hắn phát hiện, thiên công lô tiết ra ngoài khí tức. Bắt đầu yếu bớt, thậm chí rất nhanh. Cả tòa thiên công lô đều yên tĩnh lại. Lò lửa tắt, hằng cổ bất động, sinh cơ hoàn toàn không có. Mau nhìn, khôi lỗi này muốn đi ra rồi. Thiên công lô ngừng chuyển động, khôi lỗi này muốn xuất thế rồi. Thiên công lô phụ cận, tiên tộc các cường giả bàn tán sôi nổi, giây phút này xuất thế. Lẽ nào, tiên minh thành cưỡng chế trong lòng mừng như điên, lẽ nào tạo hóa, thật thuộc về chính hắn. Rất nhanh, hắn phát hiện đứng ở thiên công lô bên trên khôi lỗi. Động, hắn đang cất bước, một bước tiếp một bước. Hướng về ngoại giới thế giới, bắt đầu di động, mỗi một bước bước ra, đều là vô thượng thiên uy khuấy động, đều có kinh thế tiên đạo uy thế giáng thế. Nơi này chiếm giữ một vị tam trọng thiên chân tiên đều kinh hãi, cảm thấy bị toàn diện áp chế, thậm chí cảm thấy vừa đối mặt sẽ bị vồ giết. Cẩn thận, mấy vị chân tiên, cảnh giác tiên minh thành, để hắn không cần loạn đến. Cẩn thận gây rắc rối. Kỳ thực, càng là vào lúc này, tiên minh thành liền càng là chấn định, mắt nhìn màu đồng cổ cao đại khôi lỗi. Rất nhanh, khôi lỗi rơi xuống đất, bước trầm trọng bước tiến, từng bước sấm sét, hướng về ngoại giới đi tới rồi. Trong lúc giật mình, cổ xưa âm thanh nổ vang, ở tiểu thiên địa này bắt đầu vang vọng, rung tai phát điếc, âm thanh rất lớn. Tương tự cay đắng khó hiểu, không biết nói cái gì. Âm thanh một đạo tiếp một đạo, cuối cùng có đại đạo thiên âm nổ vang. Để này cay đắng âm thanh, có thể lý giải, tông môn tịch diệt, thù lớn chưa trả, bi ai thanh âm hiện lên, cổ xưa mà lại thê lương, truyền khắp khu vực này, thành kính giả, nhưng phải vô thượng khôi lỗi, là ta tông môn báo thù rửa hận. cổ xưa âm thanh liên tiếp hiện lên, để Tiên Minh Thành cả người run mạnh, trực tiếp quỳ phục xuống, biểu hiện không gì sánh được thành kính, nói, vãn bối tiên tộc Tiên Minh Thành, đồng ý tiếp nhận quỷ phủ thần công tông nhân quả cứu hận. Tiên Minh Thành rất quả đoán, một cái tiếp một cái dập đầu, liên tiếp dập đầu 9 cái, trán của hắn đều đang chảy máu, dáng dấp xem ra rất làm người ta sợ hãi, trong miệng còn theo hô to, đến này đại kỳ ngộ, vãn bối vạn nhất vì tông môn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tiên Minh Thành nói ra không ít dõng dạc lời nói đi ra, nhưng là có người nín không ra, ở trong lò kêu quái gì, đại ca đừng đùa, đại sự quan trọng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.